Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 14, Dương Đông kích Tây. Thượng, trong màn đêm các lô đảo rất là yên tĩnh, một đêm này, bởi vì Lu Chi bọn người chỉnh hợp các lô đảo phía trên tất cả hắc bang duyên cớ. Tổ chức long trọng yến hội. Điều này sẽ đưa đến các lô đảo phía trên trừ trấn thủ hải quân bên ngoài. Cơ hồ mỗi người đều là cơm nước no nê, say khướt tùy ý nằm trên mặt đất phía trên, tại thỏa thích cuồng hoan bên trong tiến vào mộng đẹp. Thế mà, làm Sở Dịch phát giác người áo bào trắng buông xuống các lô đảo phía trên về sau, chính là đã định trước cuồng hoan sau đồ sát, mà Sở Dịch suy đoán hiển nhiên không sai. Ngay tại Sở Dịch đem chính mình chỗ muốn bảo vệ mục tiêu, tạm thời định vị Koala, Robin, Lucci, Bruno bốn người thời điểm, người áo bào trắng, bóng người chợt hiện tại các lô đảo bên trong. Dùng cái này để lộ giết hại mở màn, bành, bành, bành, ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Đóng tại các lô đảo Thượng Hải quân toàn bộ bỏ mình, không thể không nói, đến từ cân đối dậy, người áo bào trắng, thực lực rất mạnh. Chỉ là dùng ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Chính là đem các lô đảo phía trên đóng giữ hải quân toàn bộ giết sạch. Đến mức, người áo bào trắng, vì sao muốn trước giải quyết hết các lô đảo Thượng Hải quân? Sở Dịch cảm giác đối phương hẳn là có hai cái mục đích. Đệ nhất, đến từ cân đối dậy, người áo bào trắng. Không hy vọng tại cùng Sở Dịch giao phong đồng thời, sẽ cùng hải quân tiến hành giao phong. Tuy nói các lô đảo Thượng Hải quân cũng không phải là rất mạnh. Sở Dịch muốn bảo vệ Lu Chi, đều là bọn này hải quân bên trong người nổi bật. Nhưng là, nếu như hải quân phương diện phát hiện Sở Dịch cùng người áo bào trắng, ngay tại các lô đảo nộp lên. Phong lời nói, không cần suy nghĩ nhiều đều có thể biết. Hải quân nói ít là muốn điều động một cái đại tướng tiến về các lô đảo. Đây không phải vì nhằm vào cân đối dậy, mà chính là vì nhằm vào Tu La. Hiện tại hải quân sách lược chính là như vậy. Vô luận là ở đâu phát hiện Tu La tung tích, đều là chuẩn bị trước tiên điều động đại tướng tiến về chỗ đó. Không nói chặn giết Tu La, nói ít đều muốn cho Tu La thêm chút phiền phức. Thứ hai, đến từ cân đối dậy, người áo bào trắng, giết chết nơi này tất cả hải quân, cũng là có kẻ gây tai họa ý nghĩ. Bọn họ cân đối dậy, vô luận nói như thế nào đều là một cái bí ẩn tổ chức. Lúc này các lô đảo Thượng Hải quân bị cân đối dậy, người áo bào trắng toàn bộ giết chết. Ngày thứ hai hừng đông thời điểm, hải quân phương diện nhất định có thể phát hiện các lô đảo dị thường. Như thế hải quân chỉ cần lại phát hiện một số liên quan tới Sở Dịch tung tích, cho dù là cơ trí, đại tham mưu, hạc, đoán chừng đều muốn coi là các lô đảo Thượng Hải quân chính là Sở Dịch diệt đi. Còn có chính là, Sở Dịch xuất hiện tại các lô đảo phía trên, khẳng định là có mưu đồ, đến từ cân đối dậy, người áo bào trắng, biết điểm này. Như vậy hắn giết chết nơi này tất cả hải quân, gây nên hải quân chú ý về sau, thực cũng có thể tại theo một ý nghĩa nào đó xáo trộn Sở Dịch bố trí. Nhưng trơ mắt nhìn lấy các lô đảo Thượng Hải quân, từng cái chết thảm tại người áo bào trắng, trong tay. Sở Dịch lộ ra phi thường bình tĩnh. Tại cục thế gây bất lợi cho chính mình tình huống dưới, Sở Dịch rõ ràng là làm ra lựa chọn, bởi vì trong lòng hắn Koala, Robin, hiển nhiên là muốn so các lô đảo bộ phận phía trên bố trí trọng yếu nhiều. Mất đi các lô đảo phương diện bố trí, Sở Dịch nhiều nhất cũng là bắt đầu lại từ đầu sáng tạo mạng lưới tình báo mà thôi. Nhưng muốn là mất đi Koala, mất đi Robin, lời nói cái kia chính là như thế nào đều không thể đền bù tổn thất. Cho nên, yên tĩnh chờ đợi tại Koala, Robin bên ngoài phòng, ngồi trên sàn nhà Sở Dịch ngước nhìn tinh không. Vô luận là các lô đảo Thượng Hải quân bị người áo bào trắng đồ sát. Hoặc là các lô đảo phía trên những cái kia hắc bang thành viên chết thảm tại, người áo bào trắng. Trong tay, Sở Dịch đều là tĩnh ngồi yên ở đó. Không bao lâu lại là 5 phút trôi qua. Đến từ, cân đối dậy, người áo bào trắng. Đồ sát tốc độ không có chút nào nửa điểm giảm bớt ý tứ. Lúc này hắn đã là để các lô đảo trở thành máu nhuộm hòn đảo. Bởi vì ở chỗ này, nói ít có một nửa hắc bang thành viên, đều chết thảm tại, người áo bào trắng, trong tay. Càng thêm đáng sợ chính là, tại các lô đảo phía trên trừ Sở Dịch bên ngoài, không có người phát hiện, người áo bào trắng, đồ sát đang tiến hành. Tựa như là Luchi, Bruno, Khalifa, Gaku 4 người, bọn họ chính là CP9 thành viên, coi như người áo bào trắng, thực lực đầy đủ nghiền ép bọn họ. Nhưng tại A trong thời gian ngắn, bỗng nhiên có nhiều người như vậy chết đi, Luchi bọn họ thân là CP9 thành viên, hoặc nhiều hoặc ít là có thể phát hiện một chút dị thường A. Đáng tiếc, cũng không có, Luchi bọn họ không có chút nào phát hiện bất cứ dị thường nào. Cái này hiển nhiên cũng là người áo bào trắng lộ ra khủng bố địa phương. Ẩn ẩn, Sở Dịch cảm thấy bây giờ chính mình muốn đối mặt người áo bào trắng. Có thể là so với lúc trước biển chi ở trên đảo cái kia, người áo bào trắng càng thêm lợi hại. Nắm giữ quy tắc cũng có khả năng càng nhiều. Cho nên, thật sâu hút khẩu khí về sau, hơi hơi nheo cặp mắt lại, Sở Dịch liền nhìn về phía trước. Âm thầm trong lòng nói, có phải hay không cái kia chủ động một số? Tạm thời ta không hiểu cái kia, người áo bào trắng, thực lực đến cùng như thế nào? Thế nhưng là nương tựa theo trong vùng biển lưu truyền tình báo. Cái kia, người áo bào trắng, lại là biết ta sâu cạn. Tại không giải địch người tình huống phía, dưới mạo muội giao thủ, ta phần thắng hiển nhiên là muốn thấp hơn một số. Như vậy, trước hết dùng ảnh phân thân thám thính một chút hư thực. Nhìn xem cái kia, người áo bào trắng, đến cùng có bao nhiêu lợi hại đi. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch chính là không chút do dự, trực tiếp bắt đầu chế tạo ảnh phân thân. Bành, bành, trong nháy mắt, 10 cái ảnh phân thân chế tạo thành công. Chỉ huy vừa mới chế tạo ra ảnh phân thân, Sở Dịch chính là điều khiển những thứ này ảnh phân thân tiến đến bao vây người áo bào trắng. Giờ này khắc này, Sở Dịch không cầu những thứ này ảnh phân thân có thể cho người áo bào trắng chế tạo nhiều ít phiền phức, hắn chỉ là để ý người áo bào trắng thực lực đến cùng như thế nào, đến cùng nắm giữ lấy như thế nào quy tắc mà điều động ảnh phân thân tiến đến nghênh địch, hiển nhiên là một cái chính xác lựa chọn. Chờ Sở Dịch ảnh phân thân toàn bộ đều tại lần lượt kịch liệt trong giao chiến biến mất tại người áo bào trắng trên tay thời điểm, khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Sở Dịch liền gặp người áo bào trắng bóng người đã là hiển hiện ở trước mặt mình. Rốt cục bỏ được tới sao? Ta cho là ngươi muốn một mực trốn tránh ta đây. Vừa mới ta thật là tại trốn tránh ngươi. Nghe thấy Sở Dịch lời nói sau, người áo bào trắng không có bất kỳ cái gì xấu hổ giận dữ chi ý, chỉ là từ tốn nói, ngươi Tu La danh hào ta là nghe qua, huống chi chúng ta có người chết tại trên tay ngươi, cái kia nhiều chú ý một số cũng là đúng. Bất quá, Tu La, ngươi thật sự cho rằng tại trên tòa đảo này, ngươi có thể bảo vệ ai sao? Nói thật cho ngươi biết, ngươi chỗ muốn bảo vệ người, hôm nay đều phải chết. Bành, vừa dứt lời, cái kia, người áo bào trắng, phi tốc đánh thẳng tới. Làm cho Sở Dịch đồng tử đều hơi hơi gấp co rúm người lại. Bởi vì, đó là lúc trước, người áo bào trắng không có biểu hiện ra ngoài năng lực. Chính là hắn Sở Dịch, cộng thêm Kizaru đều lĩnh ngộ một số tốc độ quy tắc. Mà lĩnh ngộ tốc độ quy tắc, người rất có thể lĩnh ngộ thời gian ảo diệu. Chính là bởi vì cảm giác trước mặt người áo bào trắng rất có thể là thời gian ảo diệu trưởng khống giả. Sở Dịch tại cùng người áo bào trắng, vòng thứ nhất giao phong bên trong, không khỏi là biến đến càng thêm ngưng trọng một số. Muốn là hắn thật lĩnh ngộ thời gian ảo diệu, vậy ta cùng hắn giao thủ quả nhiên là phải ăn thiệt thòi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.